Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, ngượng ngùng, tính, bà, ta nghĩ tới nghĩ lui, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây, khụ, nhưng ngay cả như vậy, quả nhiên, lấy, bởi vậy, ân, nói như vậy, đương nhiên, hết chương.